12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 51, lần đầu ở Rodo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, ông này chạy đâu mất tiêu rồi trời. Lên phòng kiếm mới được. Thiên Bình chạy theo Song Tử không hiểu sao mất dấu rồi giờ mất công phải đi kiếm. Sau vụ này cô nhất định phải đền bù vì tội đi kiếm. Thiên Bình gõ cửa phòng thì trong phòng không có hồi đáp nhưng cửa lại không khóa. Bình Nhi thở dài mở cửa ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện đang ngồi một cục trên giường. Thiên Bình đi từ từ lại tính hủ một cái cho bất ngờ chơi nhưng Song Tử cất giọng. Anh chỉ bảo vệ em thôi mà. Thiên Bình phồng má chạy lại ngồi kế bên Song Tử nắm tay cậu. Đặt một nụ hôn lên má anh sau đó cười nói. Đúng, anh đánh tụi nó là do anh yêu em nhưng anh hơi mạnh tay. Thiên Yết Á chỉ không muốn mọi người gọi anh là quỷ nên mới nói vậy. Anh đừng giận nha. Yết tốt làm á, Yết đâu cố ý mắng anh đâu. Đi với em xin lỗi Yết nha. Song Tử quay sang nhìn Thiên Bình. Nghe những lời Thiên Bình nói anh đã bớt giận phần nào. Anh đứng dậy nhưng rồi đè Bình xuống trong khi cô tính đứng dậy vì tưởng rằng Song đi xin lỗi Yết. Song Tử úp mặt vào người Thiên Bình mặc kệ Bình đấm vô lưng anh mấy lần mãi cho đến chán. Dù có chuyện gì xảy ra thì được úp mặt vô lòng Thiên Bình là điều giải tỏa căng thẳng. Ở dưới nhà ăn, xử nữ cố gắng năn nỉ Thiên Yết đi xin lỗi Song Tử vì cả hai đều có phần sai. Mọi người ở dưới này đều năn nỉ và giải thích cho Thiên Yết hiểu. Ngay cả cô Trang cũng tham gia năn nỉ nữa. Mãi Thiên Yết mới chịu đồng ý đi xin lỗi. Xử nữ hôn lên tay Thiên Yết rồi nhắn tin Thiên Bình dẫn Song Tử xuống dưới đài phun nước. Sau 5 phút đợi hai người kia xuống, Thiên Yết bị xử nữ đẩy ra mặt đối mặt với Song Tử. Cả hai có chút ngại ngùng bởi ai cũng lớn tiếng với người kia. Trông họ rất căng thẳng đến độ mấy người còn lại bày đồ ăn bánh kẹo. Đồ ăn vặt ra đợi như đang xem phim luôn cơ mà. Tôi xin lỗi Yết, ông. Cả hai bất ngờ cất giọng cùng lúc khiến cho lời xin lỗi có hơi khó nghe nhưng mọi việc đã được giải quyết bằng một lời xin lỗi tuy hơi kỳ cục bởi. Có đám khán giả ngồi nghe kia kìa. Việc xin lỗi cho cơn nóng giận đã được giải quyết. Bây giờ mọi người quyết định đi chơi nhưng tất cả phải có mặt vào lúc 10 giờ tối. Mấy sao nam kéo nhau đi đâu mất mà mấy chị kia hóa đá luôn. Hiếm khi nào mấy thằng này mới chịu kéo đi đâu đó chơi không cần mấy chị đi theo. Thế cũng tốt để mấy chị có dịp mói xấu. Cự Giải bật điện thoại lên kiếm hình của tiệm làm quả cầu pha lê. Tiệm đấy cách khách sạn khoảng 6 căn nhà nên mấy anh mới đi lẹ như vậy. Vừa đi cả đám vừa suy nghĩ mẫu quả cầu pha lê có hình dạng như nào. Tới nơi, mọi người bước vào thì nhân viên trong cửa hàng tươi cười chào đón còn bước ra giới thiệu. Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua đồ lưu niệm vào mùa Giáng sinh hay gấu bông? Khung ảnh, Cự Giải đứng ra hỏi. Dạ cho em hỏi là chỗ mình có bán quả cầu pha lê tự làm còn có tuyết rơi nữa đúng không ạ? Anh nhân viên gật đầu rồi dẫn mọi người vào khu làm quả cầu pha lê. Anh nhân viên nói, ở đây là nơi làm. Chúng tôi đã làm sẵn quả cầu còn tuyết rơi và vật thể bên trong chúng tôi để mọi người chọn. Có mẫu cho mấy em xem nè. Xử nữ cầm thử một quả cầu mẫu. Xem qua xem lại rồi đặt xuống hỏi. Anh ơi, cái mà có hình bên trong là mình chụp rồi tự rửa ra hay sao? Anh nhân viên đáp. Mấy em đưa hình đến đây rồi để tụi anh rửa dùm cho. Song Ngư khều năm sao nam kia hội ý. Vậy giờ chọn nào hay là mỗi người mỗi ý? Mỗi người mỗi ý, năm sao nam kia đồng thanh. Ok, vậy mỗi người mỗi ý, Song Ngư nói. Nhân mã chợt thấy bảng giá thì hỏi. Ủa anh, làm cái này tốn nhiêu vậy? Mai bọn em tới làm được không? Anh nhân viên đi xem lịch đặt gần đó rồi trả lời. Mai là Giáng sinh nên có thể đông nhưng được giảm giá 20. Là một cái còn 78k. Ok anh, vậy mai tụi em đến. Thế là mấy anh đã có kế hoạch sẵn trong đầu. Còn bây giờ thì đi kiếm mấy cô nàng bé nhỏ xinh xắn kêu của mấy anh để dụ chụp hình. Sáu sao nam quay lại trước cổng khách sạn thì thấy bóng dáng của Bảo Bình đứng ngoài. Sáu người đó chạy đến chỗ Bảo Bình. Nhân mã hỏi, Bạch Dương đâu? Bảo Bình chỉ vô khách sạn. Tụi nó quên mang tiền nên quay vô lấy. Song Ngư nắm tay Bảo Bình kéo cô đi không quên quay lại chào họ. Bảo Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi cô đang đứng đợi bạn mình mà bị người yêu kéo đi đâu không biết. Bảo Nhi bị Song Ngư kéo tới những chỗ đẹp dùng để chụp hình. Bảo Bình ngước nhìn mọi thứ rồi chợt dừng mắt trước tượng mèo con khổng lồ phủ đầy tuyết kia. Song Ngư bèn dụ cô chụp hình trước con mèo này ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Vậy là Bảo Bình bị Ngư dụ chụp hình chung. Sau đó Bảo Bình cảm thấy đói nên kêu Ngư đi mua đồ ăn. Quay sang nhóm bạn của chúng ta. Mấy sao nữ từ trong khách sạn chạy ra thì ngạc nhiên khi Bảo Bình kêu đứng đợi mà giờ không thấy đâu. Thay vào đó là 5 chàng trai đồng thời là người yêu của họ đứng trước cổng. Mà kết lay tay Kim Ngưu. Hỏi, ủa Bảo Bình đâu ói? Kim Ngưu chỉ về hướng Song Ngư dắt Bảo Bình đi đáp. Ngư kéo Bảo Bình đi hướng đó. Mà kết phồng má đánh nhẹ vào người Kim Ngưu nói. Trả lời vậy coi được không? Hư ghét, vậy chồng kêu vợ trước mặt mọi người luôn ha. Kim Ngưu hơi cúi người. Ghé sát tai Ma Kết nói nhỏ làm cô bé đỏ cả mặt hậm hực bỏ đi báo hại Ngưu ca phải chạy theo. Mọi người nhìn theo bóng lưng ngày càng nhỏ và biến mất sau lớp người luân phiên đi ngang. Thiên Yết nhún vai rồi mở điện thoại lên nói to. Các bạn ơi tụi mình đi ăn đi. Tôi mới phát hiện chỗ này có đồ ăn ngon cực. Thiên Bình nghe nhắc đến đồ ăn hí ha hí hửng đi lại sát bên Yết Nhi. Mắt tròn xoe hỏi, có trà sữa không? Thiên Yết xoa cằm đáp, tôi cũng không chắc có hay không nữa. Sư tử thở dài tiến tới chỗ Thiên Bình nhéo má cô nói. Uống trà sữa quài không biết ngán à? Mốt mập lên bị thằng Song Tử bỏ đừng bắt tôi với giải nuôi. Thiên Bình lắc đầu bảo, không có đâu, Song Tử còn muốn tớ béo cơ. Sư tử nghe xong liếc nhìn Song Tử đang nhắn tin với ai đó rồi cứ cười cười trông vui lắm. Trong đầu sư tử dưng tưởng tượng cảnh Song là người nuôi heo còn Bình là con heo cái được Song nuôi sau đó à mà thôi tới đây là được rồi. Còn mấy chuyện sâu xa khác để sau đi. Thiên Yết thấy mọi người không tập trung lắm liền vỗ tay. Nói rằng, giờ chúng ta đi đâu nè? Đi trượt băng, Nhân Mã và Bạch Dương như hẹn từ trước đồng thanh reo lên. Thiên Yết đảo đôi đồng tử nhìn xung quanh thấy ai cũng hứng thú với việc trượt băng nên đồng ý ngay. Vấn đề tiếp theo là họ không biết nơi trượt băng nằm ở đâu. Vì vậy Thiên Yết chọn cách là bắt 2 chiếc taxi qua số gọi taxi mà khách sạn đã cung cấp. Chỉ trong phút chốc 2 chiếc xe taxi đã có mặt và sẵn sàng lăn bánh đến khu trượt băng hiện đang được giảm giá do mùa Giáng sinh này. Xe đầu tiên là xe của nhóm Thiên Yết, Sử Nữ, Bạch Dương và Nhân Mã. Mỗi xe chỉ chở được 4 người nên ngồi cũng không khá thoải mái cho lắm. Thiên Yết lên ghế kế bên tài xế còn ở dưới là Mã ngồi chính giữa còn Bạch Dương ngồi ngay cửa ra. Sử Nữ do không an tâm khi tài xế của xe này trông cứ bía y thái kiểu gì. Lúc hỏi đi đâu tài xế còn cố tình chạm vào eo của Thiên Yết trong khi lúc gọi đặt taxi đã nói rõ ràng rồi. Sử Nữ ngồi trên xe mà mặt chủ ụ nhìn chằm chằm vô ghế trước mắt mình. Hễ hắn ta lợi dụng đụng vô người Thiên Yết anh đây đập cho nhừ xương. Nhân Mã ngồi cạnh Sử nghe được mùi sát khí nồng nặc cứ quanh quẩn mình liền nói nhỏ vào tai Sử. Không sao đâu, ông ta không dám làm gì đâu. Cười lên cái đi nè. Sử Nữ vẫn giữ gương mặt ấy mặc cho lời khuyên nhủ của Nhân Mã. Không chịu được Sử cất giọng. Nè ông kia, ông làm tài xế kiểu gì cứ hở tí là nhìn bạn gái tôi vậy. Tập trung lái xe dùm cái. Đừng bắt tôi không trả tiền xe. Vị tài xế kia nghe vậy liền run rẩy, mồ hôi chảy như suối. Thiên Yết thở dài ngước nhìn ra bên ngoài chợt nhớ lại lúc cô còn nhỏ. Ba mẹ cô cũng từng chở cô đi trượt băng vào những người rảnh rỗi. Thật là hạnh phúc. GT, Enchep 51. Sử Nữ gắt dễ sợ. Nếu như họ ở riêng thì ông tài xế không sống nổi đâu. Nhớ vốt, ý kiến, follow nhen, tác giả, G. Đăng vào ngày 20/2/2020, cách chương.